Người chiến thắng Lang Lang, chương 125. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có gì tôi có thể giúp không? Lữ Châu đứng từ xa hỏi. Lương Mộng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đã làm rất tốt. Cảm ơn cậu. Vậy tiếp theo cô định làm gì? Lữ Châu hỏi với lòng tốt. Tôi không biết. Lương Mộng trả lời thật thà. Có gì tôi có thể giúp không? Lữ Châu bước gần hơn, đôi dép đi trong nhà mềm mại dưới chân anh. Lương Mộng quay lại, khẽ nói. Lữ Châu, có lẽ tôi sẽ rời khỏi Long Tuyền. Lữ Châu nghe vậy, khẽ mím môi, rồi nói. Vậy cũng không sao. Lương Mộng quay mặt, nhìn ra ngoài cửa sổ. Khi tôi còn trẻ, tôi cũng tham gia nhiều trận đấu, và thường thua. Đôi khi, trong lúc huấn luyện, tôi thường đánh bóng bay ra ngoài. Lữ Châu đi đến phía sau Lương Mộng, nhẹ nhàng nói. Nhưng sau này tôi rút ra được một kinh nghiệm, đó là dù cú đánh trước có thế nào, nó cũng không thể ảnh hưởng đến cú đánh tiếp theo của tôi. Lương Mộng lặng lẽ lắng nghe. Nhiều người thích chơi golf vì cảm giác hồi hộp khi nhìn quả bóng bay xa sau mỗi cú đánh. Lữ Châu tiếp tục, nhưng tôi luôn chú ý đến cách cầm gậy và góc đánh cho cú tiếp theo. Cậu đang khuyên tôi, đúng không? Lương Mộng tất nhiên hiểu được ý của Lữ Châu. Lữ Châu không nói gì, chỉ im lặng bên cạnh cô. Một lúc lâu sau, Lương Mộng quay người lại, nhìn Lữ Châu. Tôi muốn thành lập công ty mới, thuê lại thương hiệu Bảo Tuyền Lương Trà. Cậu có sẵn lòng làm gương mặt đại diện cho công ty mới của tôi không? Đừng vội đồng ý, tôi nói thẳng trước. Tiền, tôi thật sự không thể trả được 1/10 của Long Tuyền đâu. Lữ Châu cúi đầu mỉm cười, nói. Đến giờ, tôi vẫn còn chịu ảnh hưởng từ trận đấu trước và không nhận được công việc nào. Nếu cứ thế này, chẳng mấy chốc, giới thể thao sẽ quên mất cái tên Lữ Châu. Được Lương Tổng không chê, nhìn nhận tôi, cho tôi cơ hội. Tôi không cần một đồng thù lao nào cho việc đại diện, nhưng tôi có một điều kiện. Cậu nói đi, Bảo Tuyền Lương Trà phải tài trợ cho trận đấu tiếp theo của tôi. 1 tháng nữa ở Tam Á, không vấn đề gì. Lương Mộng quay người lại, trong phòng ngủ, cả hai trang trọng bắt tay. 4 mắt nhìn nhau, ánh mắt họ trao nhau một sự đồng điệu, và giao kèo đã thành công. Bên ngoài, mẹ Lâm ngồi một mình lặng lẽ trong phòng khách. Bà ôm tấm ảnh cũ của bố Lâm Thanh, bỗng dưng cảm thấy cuộc sống vô vị và nhàm chán. Cả đời bà, phần lớn thời gian là sống vì người khác. Trước khi bố Lâm qua đời, bà bị áp lực đạo đức và sự ràng buộc của xã hội đối với phụ nữ, ở lại bệnh viện không rời trong suốt 3 năm. Đến khi bố Lâm vào ICU, bà cũng không chịu rút ống thở, kéo dài thêm 3 tháng. Bà biết, khi bệnh tình đã nghiêm trọng đến mức không thể cứu chữa, thì tình yêu đã không còn nữa. Nhiều hơn là trách nhiệm giữa vợ chồng. Sau đó, bà cố gắng nuôi Lâm Thanh, chăm sóc cho đến khi cô vào đại học. Vì con gái, bà không mở lòng tìm kiếm người khác. Ước nguyện của bà đơn giản chỉ là Lâm Thanh có thể tìm được một công việc ổn định, cưới một người tốt phù hợp, sống cuộc đời bình an. Không cần giàu sang phú quý, chỉ mong có chút chân tình. Đừng sống như bà, cả đời mạnh mẽ, nhưng lại cô đơn, lẻ loi. Nhưng bao năm tích lũy mong đợi, cuối cùng vẫn thất bại, Lâm Thanh đã rẽ sang con đường khác. Tất cả những gì bà cống hiến đều trở nên vô nghĩa. Mẹ Lâm mạnh mẽ bề ngoài nhưng bị tổn thương sâu sắc bên trong, bà vô cùng chán nản. Sau một lúc lâu, bà ngồi thẳng dậy, lặng lẽ mở vali và bắt đầu lục lọi tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ném hết những bộ quần áo và khăn lụa màu sắc sặc sỡ ra ngoài. Dì Lâm, dì đang làm gì vậy? Lữ Châu và Lương Mộng bị tiếng động làm giật mình, đồng loạt hỏi. Bắt đầu lại từ đầu, Lương Mộng và Lữ Châu nhìn nhau, không hiểu. Mẹ Lâm trước mặt cả hai, lấy tờ thỏa thuận đã chuẩn bị để mua nhà cho Lữ Châu và xé nó ngay tại chỗ. Những mảnh giấy trắng bay khắp nơi, khung cảnh đó khiến Lương Mộng và Lữ Châu đều sững sờ. Được rồi, lát nữa dọn dẹp. Lương Mộng cười mà không biết phải làm sao. Cô thật sự không có thời gian để nhìn ai phát điên, vì chính cô cũng đang muốn phát điên. Tối nay ăn gì? Cô hỏi mẹ Lâm, trong bếp chẳng có gì cả, có lẽ 3 người phải ăn mì gói. Tôi mời mọi người ra ngoài ăn tiệc lớn, mẹ Lâm đề nghị. Lương Mộng đóng cửa tủ lạnh, liếc nhìn Lữ Châu. Bữa tiệc lớn của mẹ Lâm có lẽ sẽ là quán cơm gần đó hoặc tiệm mì Lan Châu ở góc phố. Mẹ Lâm rất kiên quyết, Lữ Châu không còn cách nào khác ngoài việc đi lấy xe. Thành phố lớn thật là tuyệt. Tôi nghe nói có những nhà hàng Tây rất ngon tên là Michelin và Blackbird. Mẹ Lâm ngồi ở ghế sau, nhìn những ánh đèn neon lấp lánh bên ngoài và nói. Lữ Châu quay lại giải thích, Michelin và Blackbird chỉ là hệ thống đánh giá ẩm thực. Không phải tên nhà hàng Tây đâu. Dì Lâm, dì muốn ăn món gì, để con tìm trên ứng dụng. Đắt tiền, mẹ Lâm thở dài, chưa từng ăn. Cuối cùng, ba người đến một nhà hàng Ý có thể nhìn ra sông, bàn gỗ vừa nhỏ vừa hẹp, thức ăn thì bình thường. Nhưng mẹ Lâm ăn rất vui vẻ, bà tận hưởng, ăn hết phần của mình. Lương Mộng cầm dao nĩa, không nhịn được mà hỏi, dì Lâm, tại sao dì không ở cùng Lâm Thanh trong căn hộ lớn, mà lại về đây với bọn con? Mẹ Lâm nhai miếng bánh mì cứng, nói, tôi phải về đây xem hai người định giở trò gì, để còn báo cáo cho con gái ruột của tôi. Lương Mộng và Lữ Châu nhìn nhau, cô có chút xấu hổ cúi đầu xuống. Rõ ràng đây chỉ là lời nói trong cơn tức giận của bà. Lương Mộng, Lâm Thanh cướp chồng của chị gái con có tức không? Mẹ Lâm hỏi, Lương Mộng cúi đầu, chọc chọc vào đờ ĩa thức ăn trước mặt, trong lòng nghĩ, cô ấy đâu chỉ cướp chồng của chị gái tôi. Cô ấy còn cướp cả, chờ xem, nó làm con khó chịu, tôi có cách khiến nó khó chịu gấp bội. Không ai được sống yên ổn cả, mẹ Lâm đột nhiên nói đầy quyết tâm. Dì Lâm, dì định làm gì vậy? Lữ Châu có chút lo lắng, mẹ Lâm nhai ngấu nghiến miếng pizza, không trả lời. Cách chương.